Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 619, phân tâm hắn chú ý. Làm lá sâu tìm tới Warner Thần Vương Vanir đồng thời, ở xa Midgard Emma mấy người cũng bắt đầu hành động, ra ngoài tưởng niệm cách xa nhau lưỡng địa thê tử Eden ý nghĩ. Thi ca chi thần Bragi trên thân thật đúng là tùy thân mang theo một cái quả táo vàng. Mimir đi theo lá sâu cùng rời đi trước đặc biệt dặn dò qua. Không thể cưỡng ép từ Bragi trong tay cướp đi quả táo vàng. Nếu không thì tất nhiên biết dẫn đến quả táo vàng khô héo. Đây là thanh xuân nữ thần Eden đặc biệt thiết kế phòng hộ thủ đoạn. Là vì phòng ngừa người khác cưỡng đoạt quả táo vàng. Từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, Bragi đầu tiên tại bên người nhìn thấy mấy vị người quen biết cũ. Ngoặc kép, Sigrun, ta còn chưa tỉnh ngủ à, Thi ca chi thần lung lay đầu. Hắn còn tưởng rằng chính mình tại trong mơ mơ màng màng hoa mắt. Sớm tại nhiều năm trước kia, bao quát Sigrun ở bên trong Valkyrie liền toàn viên mất tích. Cửu giới đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua những thứ này cần cù linh hồn người dẫn đạo. Xem như Odin nhi tử, Bragi hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội tình. Hắn vốn cho rằng bởi vì sa đọa mà ngủ say Valkyrie rốt cuộc không thể xuất hiện. Nhưng sự thật cho hắn một cái vang dội cái tát. Valkyrie gió ta dùng mặc kim loại dày chiến mũi chân tại Bragi trên đùi đá thoáng cái. Giọng mang trào phúng mà hỏi, cái này thanh tỉnh sao? Cảm nhận được trên đùi truyền đến đau đớn, ý thức còn có chút mông lung Bragi cấp tốc tìm về thực cảm giác. Gió ta, làm sao có thể? Các ngươi không phải, Gondun cười lạnh ngắt lời hắn, bị Odin hủ hóa sa đọa rồi. Ếch tương đương, say mê âm luật Bragi tâm địa thiện lương. Hắn cũng không tán thành Odin nhằm vào Valkyrie phương thức xử trí. Nhưng Odin là một lời cửu đỉnh Asgard thần vương, đồng thời cũng là phụ thân của hắn. Cho dù thân là Asgard 12 chủ thần một trong, Bragi tại Odin trước mặt cũng không có lời gì lời nói quyền. Sigrun đưa tay ngăn cản bọn tỉ muội đối với Bragi châm chọc khiêu khích. Liền đến nơi này đi. Odin tội ác không có quan hệ gì với Bragi, không cần giận trò đánh mèo cùng hắn. Sigrun tại Bragi trước mặt nửa ngồi xuống tới, hai mắt nhìn thẳng biểu lộ có chút phức tạp Thi ca chi thần. Chúng ta lấy được một vị nào đó quý nhân viện trợ, thuận lợi thoát khỏi Odin sa đọa nguyền rùa. Bragi, ngươi hẳn phải biết, Valkyrie đều là yêu ghét rõ ràng chiến sĩ. Chúng ta biết hướng phụ thân của ngươi, Asgard thần vương Odin báo thù. Bragi cười khổ gật đầu một cái. Ta nghĩ cũng thế, Odin một ít hành vi, xác thực phi thường ti tiện. Ta không lời nào để nói, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của ta. Ta không có khả năng giúp đỡ các ngươi đối phó hắn. Bragi kiên định nói ra. Nếu như các ngươi muốn để ta xung làm nội ứng đánh vào Asgard, ta khuyên các ngươi còn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Sigrun lắc đầu, ta đương nhiên không biết bức bách phụ tử các ngươi tương tàn. Cách làm này chỉ có Odin mới có thể làm được đi ra. Ta chỉ nghĩ mượn dùng trên người ngươi quả táo vàng, dùng nó dẫn ra hai cái đã sớm đáng chết xúc sinh. Bragi không ngốc. Lúc trước đúng là hắn dụng kế đem Harkin cùng Mjolnir ngăn tại quả táo viên ngoài. Cũng bởi vậy đắc tội lòng dạ hẹp hòi Odin. Sigrun vừa nói xong, hắn lập tức minh bạch Valkyrie dự định. Các ngươi muốn diệt trừ Odin giám thị cửu rời ánh mắt. Làm hai vị này người quen biết cũ ngươi tới ta đi tranh luận lúc. Emma cùng Tamamonomae an vị tại trong đình viện xa hơn một chút trên tảng đá lớn yên lặng đứng. Ngoài quan sát, Fenri hài lòng dựa vào Emma bắp chân nhắm mắt dưỡng thần. Emma dùng nhẹ tay nhẹ cắt tỉa Fenri trên lưng bộ lông. Tamamonomae một bên chơi lấy người thiết bị đầu cuối bên trên game offline, một bên rút ra bộ phận lực chú ý Valkyrie thuyết phục tình huống. Các nàng có thể làm sao? Ai biết được, Emma cũng một mực chú ý Bragi cùng Valkyrie tranh luận. Mục đích của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có che giấu dự định. Hiện tại liền nhìn Bragi ý kiến gì chuyện này. Odin đối với cửu giới giám thị đã tiếp tục vô số năm. Mặc dù rất nhiều người đối với hắn cường độ cao nhìn trộm phi thường bất mãn, nhưng đã nhiều năm như vậy cũng dần dần quen thuộc. Nhưng mà quen thuộc cũng không đại biểu loại này nhìn trộm hành vi chính là đang lúc. Chí ít Bragi vô pháp đem Odin hành vi hoàn toàn hợp pháp hóa. Thi ca chi thần đánh nhau đánh giết không hứng thú. Hắn chỉ muốn sớm một chút trở lại thê tử bên người. Tại chư thần hoàng hôn tiến đến trước đó lẳng lặng hưởng thụ sau cùng bình tĩnh sinh hoạt. Tại Onran theo đề nghị, Sigrun bắt lấy Bragi nhược điểm, dùng cái này dẫn dụ hắn tự nguyện giao ra quả táo vàng. Bragi, ta biết ngươi rất muốn trở lại Eden bên người, nhưng Odin cưỡng chế mệnh lệnh trói buộc ngươi. Ta có thể cho ngươi cung cấp một cái cơ hội. Sigrun dưới mũ giáp hai mắt có chút lóe lên một cái. Ngươi đem quả táo vàng giao cho chúng ta. Chúng ta ở trên thân thể ngươi chế tạo một chút thương thế. Thả ngươi trở về Asgard, ngươi có thể ẩn tàng chúng ta 10 phần. Đem chúng ta cướp đi quả táo vàng mục đích 1 năm 1 10 nói cho Odin. Còn có thể lấy dưỡng thương vì lấy cớ lưu tại Asgard. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể theo kịp hành động của chúng ta tốc độ. Brahim thần sắc khẽ động, chênh lệch thời gian. Đúng vậy, có đồng ý hay không liền xem chính ngươi lựa chọn. Đi qua một phen cân nhắc, Bragi cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Valkyrie nhóm rất có phân tắc tại Bragi trên thân chế tạo ra lượng lớn vết thương. Những thương thế này xem ra tương đối dọa người, nhưng trên thực tế không biết đối với Bragi tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhiều lắm là để hắn xem ra rất suy yếu. Tại Bragi tự nguyện giao ra quả táo vàng về sau, Sigrun giữ lời hứa thả hắn rời khỏi. Bragi bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tyr thần điện, mở ra Bifrost vội vã trở lại Asgard báo tin. Từ Tamamonomae vì mọi người gia trì ẩn nấp pháp thuật về sau, bao quát Valkyrie ở bên trong tất cả mọi người rời khỏi đình viện đi vào vây thua gát đỉnh núi. Kratos cùng Atreus đứng xa xa nhìn 9 tên Valkyrie tại cỡ lớn phù văn trong trận đều tự tìm chuẩn chỗ đứng, tay nâng quả táo vàng. Tamamonomae đứng tại trung tâm trận nhãn vị trí. Quả táo vàng tại nàng mô phỏng thần lực duy trì dưới miễn cưỡng duy trì mới mẻ. Bắt đầu đi, Tamamonomae buông ra ẩn nấp pháp thuật hiệu quả. Bị nàng nâng ở trên tay quả táo vàng khí tức lập tức tràn lan mà ra. Từ khi phim Moonwatcher bắt đầu, Midgard vương quốc loài người liền bắt đầu vì lương thực mà qua lại chinh chiến. Ý đồ thông qua chiến tranh cướp đoạt nước khác tài nguyên bảo an tự thân. Odin thuần dưỡng quả Harkin cùng Mjolnir gần nhất một mực tại nhân loại trên bầu trời của chiến trường bồi hồi. Vì Odin tìm kiếm thích hợp bỏ mình dũng sĩ linh hồn. Không có chuyên môn phụ trách dẫn đạo anh linh Valkyrie, Odin không thể không phân ra một bộ phận tinh lực tự mình chú ý anh linh chọn lựa. Vì sắp xảy ra chư thần hoàng hôn làm chuẩn bị cuối cùng. Lúc này Odin lực chú ý không có đặt ở Harkin cùng Mjolnir bên này. Ở xa Vanaheim rừng rậm chi thần Vader thông qua ở khắp mọi nơi quả đen phân thân hướng Odin truyền. Đạt tin tức mới nhất, một tên phàm nhân đột nhiên xâm nhập Vanaheim. Chính là Odin hạ lệnh siêu tầm tên kia ngoại lai người lữ hành. Mimir đầu lâu cũng đi theo bên cạnh hắn. Odin độc nhãn thoáng qua một sợi tinh quang. Rốt cục xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định trốn đến chư thần hoàng hôn kết thúc. Vader, toàn lực phát động ngươi quyền năng. Tìm tới hắn sau lập tức cho ta biết. Đông,